Tensei trong thế giới Naruto. Chương 784, một gia đình quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Growl. Ngay giây phút khi hư ảnh màu đỏ từ trong người Fugaku bắn ra, thì một tiếng gầm thét chấn nhiếp nhân tâm cũng vang lên theo. Tiếng gầm thét này tựa như phát ra từ miệng của thần linh, làm cho các khán giả trên khán đài tức khắc căng thẳng trong lòng. Phảng phất như có thứ gì đó đang bóp lấy trái tim bọn họ, làm cho huyết dịch toàn thân bọn họ sôi trào. Mà gần như trong nháy mắt, hư ảnh màu đỏ này đã huyễn hóa ra một bộ khung xương thật lớn, có thể thấy được bao trùm Fugaku vẫn đang trong trạng thái tê liệt lại. Bang! Kunai mà Kakashi dùng để đâm về phía Fugaku khi chạm vào hư ảnh màu đỏ này, tức khắc phát ra một tiếng va chạm chói tai sắc nhọn. Ngay sau đó, không có gì ngạc nhiên, Kakashi đã bị phản chấn ra ngoài, rớt mạnh xuống mặt đất. Nhưng lúc này hắn căn bản không có thời gian để ý tới thân thể đau đớn. Ánh mắt nhìn thẳng chằm chằm vào Fugaku cách đó không xa. Nhìn hư ảnh khung xương to lớn đang bao bọc Fugaku lại, sự kinh ngạc phủ đầy khuôn mặt hắn. Susanoo. Đối với hư ảnh khung xương to lớn đang bao bọc Fugaku này, Kakashi cũng không lạ lẫm. Đây chính là đồng thuật Mangekyo Sharingan mà tộc Uchiha vẫn tự hào. Susanoo cũng là một trong những đồng thuật mạnh nhất của tộc Uchiha. Trên khán đài VIP, cạch một cái, đệ tam trực tiếp bật dậy từ chỗ ngồi của mình. Vẻ kinh ngạc trên mặt chẳng kém chút nào so với Kakashi ở giữa sân. Hỏa quốc đại danh có chút nghi hoặc nhìn đệ tam một cái. Thấy đệ tam thần sắc đại biến, thì lập tức ý thức được biến cố ở giữa sân. Hơn phân nửa là ngoài dự liệu của đệ tam. Mấy vị Kage khác, giờ phút này cũng đều biến sắc. Uchiha có Sharingan 3 câu ngọc, chắc chắn là thượng nhẫn chân chính. Mà Uchiha có Mangekyo Sharingan, không một ngoại lệ, tất cả đều là ninja cường đại có thực lực Kage. Việc Uchiha Fugaku mở ra Susanoo trước mặt mọi người, điều nào chẳng khác nào một tuyên bố rằng tộc Uchiha lại có thêm một đôi Mangekyo Sharingan, làng lá lại có thêm một vị cường giả cấp bậc Kage. Trong khu nghỉ ngơi khách quý, khốn nạn, hóa ra hắn đã sớm thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Jiraiya nhìn chằm chằm hư ảnh khung xương to lớn giữa sân, sắc mặt vô cùng u ám. Trước đó, hắn đã ẩn ẩn cảm thấy gần đây tộc Uchiha phản ứng có chút khác thường. Theo lý thuyết, cho dù Uchiha Shinichi đã trở về, thì cường giả có Mangekyo Sharingan của phái cấp tiến và phái ôn hòa trong tộc Uchiha cũng chỉ là một thế lực ngang nhau thôi. Dưới tình huống như thế, thì tên Uchiha Fugaku vẫn luôn sợ đầu sợ đuôi kia, không có lý nào lại đột nhiên trở nên cứng rắn như thế. Bây giờ theo việc Uchiha Fugaku phát động Susanoo trước mặt mọi người, tất cả mọi việc đều có thể giải thích thông. Sau khi Uchiha Shinichi trở về, thế lực phái cấp tiến và phái ôn hòa trong tộc Uchiha không phải là một, mà là 2-1. Nói cách khác, việc Uchiha Shinichi trở về đã phá vỡ thế cân bằng giữa phái cấp tiến và phái ôn hòa trong tộc Uchiha, đồng thời đổ lên một thùng dầu lớn, thắp lên mồi lửa trong lòng các tộc nhân Uchiha. Vẻ mặt Sunet ở bên cạnh cũng khó tin nổi. Nói, tộc Uchiha lại có tới 3 đôi Mangekyo Sharingan. Ở thời điểm tộc Senju gần như tiêu vong này, thì sự thịnh vượng của tộc Uchiha gần đây thật sự là làm nàng có chút khó có thể tiếp nhận. Phải biết cho dù là ở thời đại của Uchiha Madara, trong tộc Uchiha cũng chỉ có 2 đôi Mangekyo Sharingan của huynh đệ Madara mà thôi. Shizune tiến tới bên người Sunet, nhỏ giọng hỏi, Sunet đại nhân, ta có cần đi một chuyến nữa? Rút 10 triệu kia về luôn không? Sunet lạnh lùng nói, ngươi quên bài học vừa rồi rồi sao? Gấp cái gì? Còn chưa có phân ra thắng bại đâu. Nhưng mà chờ tới khi phân ra được thắng bại, thì 10 triệu của chúng ta có khi đã không cánh mà bay nha. Shizune ẩn ẩn có chút lo lắng. Nàng mặc dù cũng tin tưởng thực lực của Kakashi, nhưng đối phương dù sao cũng là cường giả Uchiha có thể mở ra Susanoo. Phần thắng trận này của Kakashi thật sự là không cao. Trận này Kakashi sẽ không thua. Hắn cũng không thể thua. Sunade vừa nói, vừa đưa ánh mắt nhìn về phía giữa sân. Ta tung hoành sòng bạc nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ còn phân tích không ra được thế cục à? Ngươi phỉa tin tưởng kinh nghiệm của ta. Shizune, trên khán đài tộc Uchiha bao. Lúc Fugaku phát động Susanoo, cả tộc Uchiha lập tức phát ra tiếng reo hò rung trời. Khuôn mặt Sasuke vừa rồi còn khẩn trương, lúc này đã tràn đầy hưng phấn. Chỉ Susanoo của Fugaku giữa sân. Hô to. Naruto. Cầu nhìn kia. Phụ thân của tôi cũng đã thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Kia chính là Susanoo của phụ thân tôi. Cũng là đồng thuật mạnh nhất của tộc Uchiha. Ủa? Vì sao không giống nhỉ? Naruto hơi nhíu mày nói. Sasuke tưởng lầm không giống mà Naruto nói tới. Là chỉ màu sắc và ngoại hình Susanoo của Fugaku khác với của Shisui. Thế là hứng thú giạt rào giới thiệu nói. Đồ đần, mỗi cường giả có Mangekyo Sharingan của tộc Uchiha chúng ta. Lúc phát động Susanoo đều không giống nhau. Là như vậy sao? Naruto nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Hiển nhiên, Sasuke đã hiểu lầm ý của Naruto. Thứ không giống trong miệng Naruto. Cũng không phải là chỉ màu sắc và ngoại hình của Susanoo. Mà là chỉ khí tức của hai Susanoo có sự khác biệt nho nhỏ. Là người sử dụng tiên thuật có độ phù hợp với năng lượng tự nhiên còn cao hơn Jiraiya. Mặc dù Naruto có đôi lúc ngáo ngáo. Nhưng nó vẫn nhạy cảm phát giác Susanoo trước mắt mà Fugaku phát động. Rõ ràng là có khí tức âm hàn hơn một chút so với Susanoo mà Shisui phát động để ngăn cản ba đứa nó luận bàn lần trước. Đối với Susanoo của Shisui, người đã cấy vào tế bào đệ nhất, dung nhập chakra dương độn, nó cũng không bài xích. Nhưng đối với tôn Susanoo trước mắt này, nó bỗng sinh ra một cảm giác bài xích theo bản năng. Mà điểm này, trong toàn bộ hội trường, cũng chỉ có mình nó mơ hồ cảm thấy. Sasuke lúc này lại nói với Uchiha Shinichi bên người. Shinichi ka, nhìn kia, phụ thân đệ cũng giống như huynh. Đã thức tỉnh Mangekyo Sharingan rồi. Shinichi nhếch miệng, thầm nói. Nhà các ngươi cũng không chỉ một mình phụ thân ngươi thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Cái tên Kaka cả ngày sụ mặt của ngươi. Kỳ thật cũng có Mangekyo Sharingan. Thậm chí còn kinh khủng hơn phụ thân ngươi đấy. Ở thời khắc đầy cảm khái này, Shinichi để ý đến đôi Sharingan thần thái sáng láng trong hốc mắt Sasuke. Phải biết tộc nhân Uchiha có thể thức tỉnh Sharingan ở độ tuổi như Sasuke là rất ít. Mà Sasuke không những thức tỉnh Sharingan, hơn nữa còn tiến hóa ra hai câu ngọc. Điều này là cực kỳ hiếm thấy trong tộc Uchiha. Nếu luận về thiên tư, Sasuke cũng đã có thể xếp ngang hàng với hai thiên tài hiếm thấy trong tộc là Shisui và Itachi rồi. Mịa, lấy thiên phú của tiểu tử này, nói không chừng tương lai cũng có thể thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Ngừng một chút, Shinichi thầm oán, một nhà bọn họ không biết là thứ quái vật gì nữa. Cách chương.